thân ảnh ở bên trong vũng nước động, giờ phút này lại đang nỗ lực đi tới. Dương Gia ngồi ở sau thùng xe, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có một tia phát giác. Hắn cho rằng sự kiện linh dị đã kết thúc. Trừ cổ thi thể ở bên người này ra, thì bên ngoài hẳn là không còn con quỷ nào khác. Dù sao tình huống xung quanh của thôn làng, hắn đã dò xét không chỉ một lần. Thân ảnh quỷ dị cứ như vậy từng chút một xuất hiện. Giờ phút này, nửa cái đầu đã hiện lên hơn phần nữa. Trên cái đầu lộ ra một đôi mắt tĩnh mịch, không có thần thái, ảm đạm, vô quang, như là người chết. Nhưng đôi mắt này cùng người chết có chút không giống nhau. Ánh mắt lại đang có chút chuyển động, nhìn về phía Dương Giang đang ngồi trên thùng xe. Loại thăm dò này để người ta cảm thấy rùng mình. Hiển nhiên, đây là một con lệ quỷ. Từ trong nước, không, có lẽ nước chỉ là đem quỷ hiện ra. Con quỷ này là từ nơi khác xâm lấn tới. Quỷ hiển hiện cũng không có đình chỉ, ngược lại theo thời gian trôi qua càng rõ ràng hơn. Thoạt đầu chỉ là một cái đỉnh đầu dày đặc tóc, sau đó là nửa cái đầu. Nhưng đến bây giờ lại là nguyên một cái đầu. Nhìn xu thế này thì chỉ cần thời gian không lâu nữa, con quỷ này hoàn toàn xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Sau đó sẽ phát sinh ra chuyện gì thì không có người nào có thể đoán được. Dương Giang bị quỷ để mắt tới vẫn không có phát giác ra, bởi vì hắn không có cảm nhận được nửa điểm dị thường, cũng không có nghe được một chút xíu động tĩnh nào. Không, cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh. Bất chợt, Dương Giang đang ở trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt. Hắn lập tức quay sang, nhìn về phía thôn làng. Ánh mắt của hắn có chút biến thành màu đỏ. Hiện tượng này làm cho không người nào có thể lý giải được. Trên con đường nhỏ vào thôn, một thân ảnh đen kịch đứng ở nơi đó, không động đậy, đang nhìn về hướng bên này. Người kia mặc áo mưa, mang theo mũ trùm, đứng ở bên trong mưa to, trong tay cầm một thanh đao sáng bóng. Trang phục này giống như là một ác đồ ban đêm muốn đi hành hung người khác, lại giống như là trong đêm khuya ẩn hiện một tên tội phạm giết người biến thái. Tiểu Viên, trò chơi ác mộng đã kết thúc rồi, em bây giờ cần phải trở về đi ngủ. Mưa lớn như vậy, dù là còn ướt thì em cũng dễ dàng sinh bệnh đó. Dương Giang thu hồi cảnh giác, hắn mang theo vài phần quan tâm nói. Anh họ? Tiểu Viên đầu tiên là mang theo vài phần nghi ngờ hỏi thăm, sau đó lại hì hì nở nụ cười. Anh tại sao lại ở chỗ này? Con bé giống như là lại mất trí nhớ, không biết lúc ban ngày đã gặp Dương Giang ở đây. Anh vẫn ở nơi này từ sáng đến giờ, ngược lại là em, chuyện gì đã xảy ra? Dương Giang có chút nhíu mày, trong đầu lập tức nổi lên phần hồ sơ kia. Vài thập niên trước, người cùng Tiểu Viên giống nhau như đúc, nghi đúng là cùng một người. Đây là linh dị tạo thành dị loại hay sao? Hay là mình vọng tưởng? Không rõ ràng được, bởi vì người biết chân tướng đã chết rồi. Nhưng Dương Giang cũng không muốn đi đào móc quá khứ của Tiểu Viên. Hắn chỉ biết người em họ này còn sống sót, còn sống được thì tốt, đồng thời sống cũng không tệ lắm là được rồi. Mặc dù ký ức xảy ra vấn đề, nhưng mỗi ngày không có gì phiền não, có thể rất nhanh quên đi bị thống, quên đi một chút chuyện tình thê thảm, như vậy cũng rất tốt. Em đang đi tìm một người. Lúc ban ngày nó giống như là không có xuất hiện, lúc buổi tối mới có thể xuất hiện. Tiểu Viên đi tới, cô bé vừa đi vừa nói. Nó là ai? Ở đâu? Dương Nhàn hỏi thăm. Em họ nói chuyện vốn là như vậy, nói chuyện không đầu không đuôi, giống như là nói mê. Không biết, cho nên em vẫn đang đi tìm nha. Tiểu Viên nói. Dương Nhàn nói. Tìm không thấy thì về nhà đi ngủ đi. Muộn như vậy mà mưa lại lớn, không thích hợp ra ngoài đâu. Mà sau này em ngày ngày cũng không cần đi giết người nào. Con dao kia tranh thủ thời gian cất đi, về sau sống cuộc sống bình thường là được rồi. Hắn đang thuyết phục, hy vọng em họ có thể cách xa sự kiện linh dị, trải qua cuộc sống của người bình thường. Thế nhưng em họ giống như là không có nghe thấy, như cũ đang hướng nơi này đi tới. Nhưng theo Tiểu Viên tới gần, ở dưới chân của Dương Giang, cái đầu đã nổi lên trên mặt nước, xuất hiện dị thường. Nó đang giãy giụa, nó muốn đi ra ngoài, nhưng thân thể lại còn ở trong nước, không có thoát khốn ra được. Thế nhưng quỷ cũng không có vì vậy mà khôi phục lại bình tĩnh. Còn quỷ vẫn như cũ đang giãy giụa, mà càng phát ra kịch liệt hơn. Thân thể của nó bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Nhưng mà hiển lộ ra cũng không có hoàn toàn, giống như là cái bóng ở trong nước hư ảo, giống như tùy thời đều muốn biến mất. Dương Gian nhìn Tiểu Viên không ngừng tới gần. Hắn nhìn qua cổ thi thể đang bị quần áo che phủ, ngồi bên cạnh, lập tức phát ra cảnh cáo. Ngừng lại, không nên tới gần anh. Hiện tại loại trạng thái này rất vi diệu. Mặc kệ là tín nhiệm hay là không, thì cũng đều phải cùng anh bảo trì khoảng cách nhất định. Nếu em không ngừng lại, tiếp tục qua đây, thì có khả năng anh sẽ làm ra một chút chuyện không nghĩ tới. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiểu Viên. Đây không phải là uy hiếp, mà là một loại nhắc nhở. Một khi cổ thi thể này bị thức tỉnh, quỷ ở trong ác mộng sẽ xâm lấn đến trong hiện thực. Đến lúc đó sẽ có biến hóa đáng sợ không thể nào tưởng tượng nổi. Tiểu Viên lúc này ngừng lại. Cô bé có chút hiếu kỳ mà hỏi. Anh họ, con mắt của anh sao vậy? Có phải là tối hôm qua thức đêm hay không? Sao đều đỏ lên hết như vậy? Ánh mắt Dương Gian không phải là đỏ lên, mà là ánh mắt của hắn giống như là bị sung huyết đỏ bừng, thậm chí hiện ra ánh sáng đỏ. Lúc ban ngày thì không thấy rõ, nhưng đến đêm lại có vẻ rất bắt mắt. Là quỷ ăn mòn, cây này với anh mà nói là một vấn đề nhỏ, em không cần để ý. Hiện tại em cần phải nghe lời của anh, trở về đi. Hắn biết mình bị mắt quỷ ăn mòn rất sâu. Chỉ cần một khi không áp chế mắt quỷ, một chút đặc thù bị lệ quỷ ăn mòn liền sẽ hiện ra. Đồng thời lực lượng linh dị cũng sẽ không có cách nào khống chế tiết lộ ra. Hiện tại trong tầm mắt hắn cũng hơi hiện ra ánh sáng đỏ, giống như hai mắt đã bị mắt quỷ thay thế. Chỉ khi nào danh ngạch của tay quỷ thu hồi lại được, loại hiện tượng này liền sẽ biến mất, bởi vì do áp chế tạo thành. Như vậy sao? Em nghe không có hiểu nhiều. Bất quá em hiện tại không muốn trở về, em muốn đi tìm người. Tiểu Viên vẫn rất cố chấp, không có nghe lời trở về. Cô bé mặc áo mưa, đứng tại trong mưa to, thân thể kia gầy ốm, lộ ra cô độc mà có thêm mấy phần quỷ dị. Dù sao người bình thường, ai sẽ nửa đêm canh ba ăn mặc như vậy khắp nơi đi dạo được chứ? Thế nhưng em cũng không biết là muốn tìm ai mà, Dương Giang nói. Tiểu Viên chậm chạp, ánh mắt của cô bé có chút ngốc trệ, tự hồ đang suy nghĩ, dường như đang ngẩn người. Một hồi lâu, chợt chỉ vào bên cạnh của Dương Giang nói. Người em muốn tìm là nó. Anh sao? Dương Giang ngẩn ra một cái. Không phải là anh họ, là người sau lưng anh họ, Tiểu Viên nói. Ánh mắt của Dương Giang giật giật. Em muốn cổ thi thể này sao? Nó đã chết rồi, mà chỉ cần có anh ở đây, cam đoan nó sẽ không tỉnh lại, em không cần lo lắng đâu. Xem ra em họ đối với con quỷ này vẫn là không có được yên lòng. Dù sao trong cơn ác mộng giao thủ không chỉ một lần, là kẻ thù sống còn. Xem như tỉnh cũng muốn đối với thân thể của con quỷ này hạ thủ. Tiểu Viên lại ngước mặt lên nói. Không phải đâu, anh họ đồ đần mà. Không phải là người trong xe, là người trốn tránh ở sau xe kia kìa. Hiện tại nó đang nhìn chằm chằm anh đó. Vậy mà anh không có phát hiện ra sao? Em đứng ở chỗ rất xa mà cũng có thể nhìn thấy nó rồi. Nó thật giống như là muốn giết chết anh họ. Thế nhưng là anh không để em tới hỗ trợ, còn muốn ngăn cản em. Cái gì? Nghe được lời nói này, Dương Gian kinh hoảng. Bên cạnh mình còn có người sao? Sau một khắc, Dương Gian đang ngồi tại bên trong thùng xe lập tức liền nhảy xuống. Một cái tay của hắn vẫn còn đang nắm lấy cổ thi thể kia, duy trì áp chế. Sau đó lập tức liền hướng phía trái phải nhìn sang. Không có một ai, chỉ có mưa to từ trên trời rơi xuống. Không có ai. Dương Gian nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng sau đó để cho ổn thỏa, một con mắt màu đỏ xé mở da thịt, như là ánh mắt của ác quỷ dòm ngó xung quanh. Mắt quỷ trừ việc có thể nhìn thấy bên trong hắc ám, phóng thích năng lực quỷ vật, thì kỳ thực còn có một năng lực khác. Đó là có thể phát hiện ra quỷ. Một ít quỷ không có hình thể, che giấu, người bình thường không thể gặp, nhưng mắt quỷ lại có thể nhìn thấy. Ở trong tầm mắt của mắt quỷ, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra đầu mối. Trên thân xe có một dấu vết, đó là dấu của hai bàn tay. Giống như trước kia có đồ vật gì đưa hai tay ra, đặt ở bên phía trên. Đây là dấu vết của quỷ lưu lại. Nếu không dùng mắt quỷ thì vết tích này rất khó bị tìm thấy. Em họ nói không có sai. Bên cạnh mình hoàn toàn chính xác có đồ vật gì đó đang ở cạnh. Bất quá chuyện này sao có thể được chứ? Mình rõ ràng đã thoát ly khỏi cơn ác mộng, cũng đang áp chế cổ thi thể này. Từ đầu đến cuối cổ thi thể này đều không có tỉnh lại. Chẳng lẽ trong thôn này lại còn có con quỷ khác sao? Không, khả năng này là rất nhỏ. Dương Giang không tin tưởng trong làng còn có quỷ. Hắn vô cùng khẳng định quỷ cũng chỉ có một con. Trừ phi còn có một khả năng khác, quỷ đích thực là có một con, nhưng năng lực chưa hẳn là cũng chỉ có một loại. Vật kia bây giờ đang ở đâu? Dương Giang xoay người sang chỗ khác, hỏi thăm người em họ đang đứng trong mưa. Tiểu viên hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là không hề quan tâm, thậm chí không có trả lời vấn đề của Dương Giang. Loại thái độ này đối với người khác xem là không quá lễ phép, nhưng đối với Dương Giang mà nói lại rất hiểu rõ. Đây là cô bé đang tìm kiếm thứ gì. Lực chú ý rất tập trung cho nên không nhìn thấy tồn tại khác. Ngay gần đây sao? Dương Giang trong lòng trầm xuống. Hắn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, thế nhưng cái gì hắn cũng không có trông thấy. Trong tầm mắt của hắn, quỷ cái gì cũng không có. Mắt quỷ của hắn có thể nhìn thấy dấu vết quỷ lưu lại, nhưng lại không có cách nào nhìn thấy thân ảnh của quỷ. Giống như nó đang ở sau lưng của anh. Bỗng dưng, em họ Tiểu Viên mở miệng nói chuyện. Cô bé duỗi ra ngón tay chỉ sau lưng của Dương Giang. Hả? Dương Giang đột nhiên quay đầu, dư quang lóe lên. Còn biết có phải là ảo giác hay không, hắn nhìn thấy có người đứng ở phía sau. Không, tựa như là một bóng người, lại hình như là cái bóng của mình. Bởi vì hình dáng kia cùng mình rất giống, thậm chí là giống nhau như đúc. Nhưng bóng người kia lại có động tác của mình, giống như là cái bóng tại trong mưa, mơ hồ không rõ, đứt quãng, giống như là không tồn tại ở bên trong hiện thực. Thế nhưng Dương Giang lại cảm thấy một cổ xúc cảm âm lạnh từ trên cánh tay truyền tới, giống như là nước mưa băng lạnh đột nhiên rơi vào trên người, để lỗ chân lông của hắn nháy mắt thít chặt lại, thậm chí cũng nhịn không được giật mình một cái. Quỷ! Giờ khắc này Dương Giang hoàn toàn tin tưởng Tiểu Viên, cũng biết Tiểu Viên đến cùng là đang tìm thứ gì. Bên cạnh mình hoàn toàn chính xác ẩn nấp một con quỷ. Nó là lúc nào xuất hiện chứ? Lại ở trong bóng tối ở bên cạnh mình bồi hồi bao lâu, hắn không biết. Cơ hội nháy mắt, trên người của Dương Giang hiện lên một cái bóng màu đen, cao lớn, nhưng lại không có đầu, chỉ có một nửa cái cổ. Quỷ ảnh làm ra đối kháng. Cái bóng màu đen là lệ quỷ chân chính, nó nhanh chóng đi tới. Quỷ ảnh đang nỗ lực tiếp xúc với con quỷ khác. Chỉ cần tiếp xúc, quỷ ảnh cũng có năng lực áp chế nhất định, nói không chừng có thể giải quyết được. Nhưng mà xúc cảm mềm lạnh lại nhanh chóng biến mất. Mưa to tiếp tục rơi xuống, xuyên qua quỷ ảnh màu đen, nhỏ xuống trên mặt đất. Trong mưa, bóng người mơ hồ lắc lư mấy cái liền biến mất. Nó ở giữa không trung như bị nước mưa đánh tan. Bóng người cũng bị xoắn nát, trực tiếp biến mất ở trước mắt không thấy. Quỷ ảnh hồ vục. Dương Giang quay người quan sát bốn phía, cũng không có phát hiện bóng người nào. Giống như vừa rồi dư quang kia chỉ là một cái ảo giác, mà bản thân mình quá mệt mỏi, ánh mắt không tốt, nhìn nhầm mà thôi. Vừa rồi, đó là vật gì? Dương Giang trầm mặt mở miệng hỏi. Hắn mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức coi nó thật là ảo giác. Không hề nghi ngờ, vừa rồi xuất hiện chính là một con quỷ. Một con quỷ có bộ dáng cùng loại với con quỷ của mình. Em họ Tiểu Viên suy tư nửa ngày. Là tập kích đến muộn. Cái gì? Tập kích đến muộn sao? Có ý tứ gì? Dương Giang hỏi. Tiểu Viên giờ khắc này lại trở nên nghiêm túc, giống như là ký ức đã thức tỉnh. Quỷ trong ác mộng, sau khi tập kích người, thì ở trong hiện thực người đó cũng sẽ không lập tức chết đi, mà sau đó bọn họ sẽ ở vào một thời điểm nào đó tự sát. Trên thực tế, để bọn họ tự sát cũng không phải là bản thân bọn họ, mà là do quỷ xâm lấn đến bên trong thân thể của bọn họ. Quỷ xâm lấn đến trong thân thể, sau đó liền có thể khống chế thân thể của người kia, sau đó tự giết chết mình. Đây giống như là quy luật giết người của quỷ, hoặc là một loại nguyền rủa lây nhiễm, cho nên quỷ tập kích mình. Cũng không phải là quỷ ác mộng của ngày hôm qua, mà là quỷ trong cơn ác mộng của ngày đầu tiên. Quỷ tập kích không có kết thúc, chỉ là bị kéo dài. Dương Giang lập tức hiểu ý tứ trong lời nói của Tiểu Viên. Tiểu Viên hình như khôi phục như thường. Cô bé hì hì nở nụ cười. Hình như là đúng như vậy nha. Dương Giang trong lòng lập tức rung lên. Hắn hiểu rõ vì cái gì có loại tình huống này phát sinh ở trên người của mình. Đó là bởi vì khuya ngày hôm trước mình bị quỷ tập kích, sau đó lại được người kia trợ giúp, cưỡng ép thoát ly khỏi ác mộng, thành tỉnh lại. Tập kích của quỷ nửa đường bị đánh gãy, nhưng tập kích lại không có ngừng lại. Thế là nó bắt đầu không ngừng tìm kiếm cơ hội. Nhưng ngày thứ hai, lúc trời tối, bản thân mình lại lần nữa tiến vào bên trong ác mộng, gặp được quỷ mộng ngày thứ hai. Sau đó đem quỷ mộng của ngày thứ hai giết chết, cưỡng ép thoát ly khỏi ác mộng. Thế là quỷ của ngày thứ nhất tập kích lại bị kéo dài. Trì hoãn quá lâu, quỷ mộng của ngày thứ nhất bắt đầu từ trong thế giới cơn ác mộng, xâm lấn đến trong thế giới hiện thực. Thế là mới có cái chủng loại vừa rồi kia, xuất hiện hiện tượng quỷ dị không thể nào hiểu nổi. Sau khi suy đoán, ánh mắt của Dương Giang lập tức trầm xuống. Nói đùa cái gì vậy chứ? Như vậy cũng được sao? Mình bị quỷ trong cơn ác mộng ngày thứ nhất đuổi giết sao? Rõ ràng con quỷ này đã bị mình áp chế. Loại phương thức tập kích không hợp với lẽ thường như vậy mà nó cũng tồn tại. Không, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là hiện tượng hoàn toàn không có thể hiểu được. Đây quả thực là một loại khởi động lại. Mỗi một ngày quỷ trong cơn ác mộng đều là đơn độc tồn tại, nhưng cũng là đồng nguồn. Dương Gian chợt nghĩ đến người kia trong cơn ác mộng, tự nhủ. Một khi quỷ về tới hiện thực, thu hồi thân thể của mình, cơn ác mộng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Ngay cả loại người như mình, ngay ở trong cơn ác mộng ngày thứ nhất, cũng đều sống không nổi. Lúc đó tưởng rằng đang nói chuyện giật gân. Hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, có thể đây không phải là nói chuyện giật gân. Bởi vì quỷ mộng ngày thứ nhất không bị giết chết, cơn ác mộng ngày thứ hai sau khi bắt đầu thì quỷ mộng ngày thứ hai cũng sẽ xuất hiện. Nhưng quỷ mộng ngày thứ nhất lại sẽ tiếp tục đuổi giết, sau đó là quỷ mộng ngày thứ ba, vân vân. Vòng đi vòng lại, nếu ở bên trong cơn ác mộng tồn tại thời gian càng lâu, số lượng quỷ trong ác mộng sẽ càng nhiều. Cuối cùng sớm muộn gì cũng sẽ bị số lượng quỷ bao phủ. Mà xem như có thể giết chết quỷ mộng của ngày thứ nhất, nhưng là ác mộng của ngày thứ hai lại sẽ đến lần nữa. Đây là một cái vòng lặp lại vô hạn. Người bình thường cũng được, người quỷ nhân cũng tốt. Tiến vào bên trong ác mộng này thì liền mang ý nghĩa tử vong. Trừ cái đó ra không còn con đường thứ hai có thể đi. Sau khi hiểu rõ, Dương Giang không biết vì cái gì, bản thân cũng toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì một khi con quỷ này hoàn toàn khôi phục, loại phỏng đoán này của hắn sẽ đem diễn biến này trở thành sự thật. Đây là sự kiện linh dị so với bất luận một sự kiện linh dị cấp S nào còn làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Trước mặt Dương Giang đã trải qua nhiều sự kiện linh dị, duy chỉ có cơn ác mộng này là khó giải nhất. Thậm chí còn tìm không thấy phương pháp khắc chế. May mắn là con quỷ này không thể khôi phục hoàn toàn, bị cha của mình sau khi chết đối kháng vài chục năm, giống như ghép hình bị đánh tan. Thế nhưng đây cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Trước kia con quỷ này là làm sao mà xử lý sạch như vậy được chứ? Dương Giang không khỏi lại toát ra cái nghi vấn này. Con ác quỷ này, mình chỉ là ngẫm lại đều đổ mồ hôi lạnh. Mười mấy năm về trước, thế mà lại bị người giải quyết. Anh họ đang suy nghĩ gì đấy? Vật kỳ lại xuất hiện nha. Tiểu Viên lúc này lại nói, sau đó đưa tay chỉ bên cạnh. Mưa to như trút nước, không có ngừng nghỉ. Ở bên cạnh Dương Giang, bóng người bị đánh tan lúc nãy, bây giờ tại giữa không trung trong nước mưa lại ngưng tụ ra. Thân ảnh kia mơ hồ, có chút vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhìn ra là cùng bộ dáng của Dương Giang giống nhau. Con quỷ này dự định biến thành chính mình để xâm lấn thân thể của mình sao? Nó xâm lấn hiện thực không hoàn toàn, không có thực thể, hoặc là nó không đủ hoàn chỉnh, không có cách nào hoàn toàn tiến vào trong thế giới hiện thực. Dương Giang nhìn chòng chọc vào trong thân ảnh ở trong mưa kia, không có sợ hãi, không có e ngại, mà là đang phân tích. Bóng người trong mưa cũng nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Một đôi con mắt u ám giống như là người chết, làm cho người ta cảm thấy lòng mang giận đứng. Đôi mắt như người chết này cùng con mắt ở trên thi thể, ở trên xe là giống nhau như đúc. Thế nhưng loại trạng thái này cũng không hoàn toàn xâm lấn, lại vẫn có thể tập kích mình. Con quỷ này quả nhiên là đáng sợ. Dương Giang có chút liếc mắt ở sau lưng. Hắn không muốn buông tay khỏi cổ thi thể này. Áp chế còn phải duy trì. mắt quỷ không thể loạn động, sẽ có dấu hiệu khôi phục. Quỷ ảnh thì không thể động tới con quỷ không có thực thể này. Phải dùng thanh xài đao sao? Vận dụng thanh xài đao, hoàn toàn có thể dọc theo đầu nguồn của nguyền rủa, đem quỷ mộng ngày thứ nhất xử lý. Chỉ là cái này cần cái giá rất lớn, không có đáng. Nghĩ tới đây, Dương Gian không khỏi có chút lùi về sau mấy bước. Hắn cần có một cái đối sách, một phương pháp có thể xử lý quỷ mộng ngày thứ nhất. Thế nhưng Dương Gian lùi lại cùng chần chờ, nhưng quỷ lại sẽ không cho người loại cơ hội này. Bóng người trong mưa mơ hồ không rõ, giống như là mảnh vỡ ghép lại với nhau, nó đang hướng về phía Dương Gian đi tới. Mặc dù chỉ là một cái bóng người, lại giống như là một người sống bình thường, không có trì độn, cũng không do dự, tốc độ hành động rất nhanh. Anh họ có cần giúp một tay hay không? Em họ Tiểu Viên nghiêng cái đầu hỏi. Đừng có tới đây, anh tự mình xử lý. Dương Gian lập tức nói. Con quỷ này có thể từ trong cơn ác mộng thứ nhất truy sát mình, khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ cần tìm được nguyên nhân này thì mình nhất định có thể làm ra phản kích. Vừa rồi quỷ ảnh thăm dò đã rất rõ ràng, thủ đoạn phản kích bình thường là không có cách nào ngăn cản con quỷ này, chỉ là hơi quấy nhiễu thời gian tập kích của con quỷ mà thôi. Nhưng chỉ một lát, quỷ lại sẽ lần nữa xuất hiện lại. Có thể thấy được, quỷ cũng không phải là hoàn toàn ở bên trong hiện thực. Bóng dáng mơ hồ chính là một chứng minh tốt nhất. Vừa rồi ngắn ngủi thăm dò, lại thêm Tiểu Viên ở một bên nhắc nhở, đối với một người quỷ nhân đỉnh phong như Dương Gian mà nói, đã có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Dù sao, sự kiện linh dị cũng không phải là lần đầu tiên trải qua. Trước đó hắn cũng có trải qua tiền lệ, cho nên rất nhanh liền phân tích ra rất nhiều tình huống. Quỷ mộng ngày thứ nhất có thể tập kích người trong hiện thực, nhưng trong hiện thực người lại không có cách nào nghịch hướng tập kích quỷ trong ác mộng. Vậy thì là nguyên nhân gì tạo thành đây? Kinh nghiệm của Dương Gian phong phú, trực giác ngự quỷ nhân nói cho hắn chỉ có một khả năng, đó chính là môi giới. Quỷ là thông qua một loại môi giới nào đó từ bên trong ác mộng tập kích mình trong hiện thực, mà bản thân mình không biết môi giới, cho nên vừa rồi phản kích là vô hiệu. Muốn nghịch hướng tập kích quỷ, như vậy nhất định phải biết môi giới là gì mới được. Chỉ có khi biết môi giới thì lần này đối kháng mới công bằng. Bằng không thì Dương Gian sẽ một mực bị con quỷ này dây dưa, thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ, sợ sau khi ngủ sẽ bị đánh lén giết chết. Mặt khác, hắn cũng không muốn để Tiểu Viên hỗ trợ, bởi vì lần này mục tiêu của quỷ rất đơn giản, cũng chỉ để mắt tới một mình hắn mà thôi. Người khác cũng không có trong phạm vi tập kích, bởi vì đây là quỷ mộng ngày thứ nhất. Hắn bị xử lý, Tiểu Viên cũng không có bị xử lý. Mà bây giờ không phải là đang nằm mơ, người bình thường không có tác dụng nào. Tới. Dương Gian nhèo mắt, giống như sự tình đáng sợ sắp phát sinh. Trong mưa to, một cái bóng mơ hồ ở trên mặt đất bước nhanh đi tới. Bóng tối khi có khi không, ngẫu nhiên có thể thấy rõ ràng một gương mặt nhợt nhạt. Ngẫu nhiên nhưng lại vặn vẹo biến hình, chỉ còn lại một thân thể không hoàn chỉnh. Thế nhưng mặc kệ bóng ma này như thế nào biến hóa, vẫn là hướng Dương Gian mà tới, muốn tập kích hắn. Thân thể hiện ra không ổn định, điều này nói rõ môi giới phát động không đủ ổn định. Môi giới không ổn định sao? Dương Gian trông thấy quỷ cách mình càng ngày càng gần, ánh mắt của hắn tỉnh táo có chút đáng sợ. Cho dù là quỷ ảnh không có ở trong thân thể của mình, hắn vẫn rất trấn định, không có bị bất kỳ cảm xúc nào ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mưa to như cũ đang rơi xuống, nước mưa ở giữa không trung ngừng lại đứt quãng, nhưng lại cũng nối liền thành một mảnh, chỉ là không đủ hoàn chỉnh. Bóng ma này ở bên trong nước mưa, thân thể giống như không hoàn chỉnh, cũng là đứt quãng. Môi giới là mưa? Không, hẳn là nước mới đúng. Quỷ thông qua nước là môi giới đến xâm lấn hiện thực. Ngày hôm nay chạm vạng tối trời mưa to, còn có thời điểm cơn ác mộng lần thứ nhất, trên bầu trời cũng mưa, mà càng về sau mưa lại càng lớn. Đồng thời mưa càng lớn, mức độ nguy hiểm của quỷ lại càng lớn. Chính là bởi vì như thế, cho nên em họ mỗi lần tiến vào bên trong ác mộng đều sẽ mặc áo mưa. Nước mưa sao? Dương Gian lập tức tỉnh táo, chi tiết này mình cần phải sớm nghĩ đến mới đúng. Ngày hôm nay trời mưa to, thế là quỷ thông qua nước mưa làm môi giới, thành công xâm lấn đến trong hiện thực. Chỉ là nước mưa không quá hoàn chỉnh, quỷ không thể hoàn toàn xuất hiện tại bên trong hiện thực. Nếu như là trong nước hoặc là tại bên cạnh một cái hồ nước thì tình huống là khác rồi. Nghiệm chứng một phen, Dương Gian hít một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng lùi về sau một bước. Chỉ lùi lại một bước, nhưng chỗ hiện tại của hắn và chỗ lúc trước lại khác xa một trời một vực. Cái cốp xe đang mở ra vừa đủ che đậy đến đỉnh đầu của hắn, khiến nước mưa không thể nào chạm đến người của hắn được. Điều này khiến cho việc lấy nước làm môi giới của quỷ bị gián đoạn. Ngay lúc đó, khoảng cách giữa hai bên được tạo ra từ một bước vừa rồi của Dương Gian đã không còn nữa. Quỷ sắp sửa chạm mặt vào Dương Gian. Khuôn mặt trắng bệch và quỷ dị của quỷ cùng cổ khí tức âm lãnh dường như đã dính được lên trên người của Dương Gian. Tuy nhiên Dương Gian vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Chờ đợi khoảnh khắc bản thân bị tập kích, nếu muốn xác nhận được chất môi giới, phải có gan để thử. Con quỷ bên trong nước mưa cũng không có dừng lại. Nó vươn một cánh tay về phía Dương Gian, giống như muốn xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Nhưng cũng có vẻ như nó muốn xé rách lồng ngực hắn. Mặc dù cánh tay trắng bệch của quỷ có chút ngắt quãng, vặn vẹo, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, chuyện không thể tin nổi đã xuất hiện. Ngay khi bàn tay ở bên trong nước mưa của quỷ chỉ còn cách lồng ngực của Dương Gian chừng 5cm thì bắt đầu biến mất. Kế đó con quỷ kia không ngừng vươn tay về phía hắn, nhưng đều biến mất nhanh chóng, không thể chạm vào Dương Gian. Đúng vậy, không phải hắn nhìn nhầm. Vốn con quỷ đã xâm lấn vào trong hiện thực, nhưng lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nó không thể nào tiếp tục xâm lấn đến trong hiện thực nữa. Giống như lực lượng linh dị duy trì nó đang bị thứ gì đó quấy nhiễu. Chỉ là một khoảng cách 5cm ngắn ngủn, nhưng đó cũng chính là lạch trời không thể vượt qua. Chính lạch trời này là thứ đã ngăn cản lệ quỷ không cho nó tập kích Dương Gian. Đây không phải là do kỳ tích xuất hiện, cũng không phải là có ai giúp đỡ Dương Gian, mà là do môi giới bị gián đoạn. Vị trí mà Dương Gian đang đứng không hề có mưa, nên nước mưa không thể chạm vào người của hắn. Chính vì thiếu mất chất môi giới, cho nên quỷ không thể nào xâm nhập vào trong hiện thực từ trong giấc mơ được. Vì vậy tập kích của nó cũng không thể nào tác động đến hiện thực. Lần tập kích này của quỷ đã bị thất bại. Đó chính là nguyên nhân vì sao lúc trước con quỷ đã tiếp cận đến Dương Gian rồi, nhưng hắn vẫn bình yên vô sự. Vì lúc đó Dương Gian ngồi yên ở trong thùng xe, không dính phải nước mưa, nên quỷ không thể tập kích hắn. Vì vậy con quỷ chỉ biết đứng ở bên cạnh thùng xe để chờ, chờ đến thời điểm Dương Gian chủ động tiếp xúc với môi giới. Nếu không phải lần này nhờ có tiểu viên phát hiện ra giúp hắn, thì có lẽ một ngày nào đó Dương Gian đang tắm rửa sẽ bị quỷ thông qua nước trong bồn tắm hoặc là nước từ vòi sen để tập kích. Khi đó quỷ sẽ không để cho hắn thời gian để phản ứng, nên khả năng cao là hắn sẽ bị quỷ xử lý. Như vậy suy đoán vừa nãy của mình là chính xác. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, dường như những chuyện này đều nằm trong dự tính của hắn vậy. Không có gì phải vui mừng hết. Dù sao suy đoán này cũng không phải là đoán mò, mà hắn dựa vào những chi tiết có được để suy luận. Một khi tao đã biết được chất môi giới mà mày còn định tập kích tao sao? Đúng là nằm mơ. Hôm nay tao sẽ xử lý mày để kết thúc giấc mơ ngày thứ nhất này. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn lập tức gọi điện thoại. Hồ Khải, bảo với người trực đêm của cậu mang đến cho tôi một khẩu súng lục. Con quỷ bên trong giấc mơ có thể bị giết bằng những thủ đoạn bình thường. Vì vậy Dương Gian quyết định dùng súng. Khẩu súng trong tay hắn không xài được, vì nó được làm bằng vàng, không thể bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị. Cho nên theo lý mà nói, nó sẽ không thể nào thông qua chất môi giới để tiếp xúc với lệ quỷ. Vì vậy hắn cần đến khẩu súng bình thường, đạn bình thường mới được. Vâng đội trưởng Dương, tôi sẽ cho người đưa đến ngay. Ở bên kia, Hồ Khải còn chưa có đi ngủ, nên sau khi nhận được điện thoại, hắn ta lập tức an bài. Mặc dù trời đang mưa rất to, nhưng chỉ một lát sau, hai người cảnh sát che ô chậm rãi đi tới. Một trong hai người mở miệng chào. Dương đội trưởng, ngài vẫn còn ở chỗ này à? Muộn như vậy rồi, sao ngài không đi nghỉ ngơi? Còn người kia đi đến đưa cho hắn một khẩu súng. Tôi còn chút chuyện cần phải xử lý, hai người tránh ra xa một chút. Dương Gian phất tay chào một cái, sau đó cầm lấy khẩu súng lục. Lần này hắn không hề e ngại con quỷ kia nữa, mà chủ động đi ra khỏi thùng xe. Đứng ở trong cơn mưa, Ngay khi người hắn vừa tiếp xúc với cơn mưa, môi giới lập tức được phát động. Quỷ sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội như thế này. Nhưng hắn cũng thế. Đây chính là cơ hội để hắn xử lý con lệ quỷ trong giấc mơ ngày thứ nhất. Quả nhiên, cái bóng quỷ dị đã xuất hiện. Dần dần thấy được một gương mặt nhợt nhạt, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của mình, cách mình rất gần, vô cùng gần. Nhưng sau một khắc, ầm, tiếng súng vang lên. Một viên đạn xuyên qua mưa to, bắn vào con quỷ kia. Nhảy mắt, Dương Giang trông thấy cái bóng nhợt nhạt trước mắt này. Trên mặt nổ tung một mảng, nhưng không có máu tươi chảy ra, chỉ có huyết nhục vẩy ra, máu thịt bè bét bắn ra tung tóe. Nhưng rất nhanh đang biến mất ở trước mắt. Nhưng người kia cũng không có ngã xuống. Gương mặt vặn vẹo, một đôi mắt như người chết, như cũ đang nhìn chằm chằm Dương Giang, lộ ra sự oán độc, lại giống như lộ ra một loại âm tàn đáng sợ. Giống như con lệ quỷ này đang tức giận, muốn giết chết Dương Giang. Thế nhưng là nghênh đón nó, lại là một tiếng súng vang lên. Trong mộng không có loại vũ khí này, nhưng hiện thực thì có. Nó xâm lấn đến trong thế giới hiện thực, liền mang ý nghĩa từ bỏ đi ưu thế lớn nhất của mình. Cái này không phải là đi tìm chết hay sao? Còn biết các loại vũ khí cường đại của xã hội bây giờ hay sao? Tiếng súng thứ hai vang lên, quỷ lại bị bắn trúng. Nó ở bên trong môi giới bị Dương Giang phản kích, không cách nào tránh khỏi. Quỷ ở trong mưa, lòng ngực bị xé mở ra một vết rách. Nhưng mí mắt của Dương Giang đều không nháy mắt một cái, liên tiếp nổ súng, thẳng đến khi đem đạn bắn hết. Cuối cùng cái bóng ở trong mưa bắt đầu đang biến mất. Dương Giang thậm chí thấy được con quỷ kia ngã ở trên mặt đất. Thế nhưng chỉ là như thế mà thôi. Cuối cùng màn này cũng đã biến mất. Quỷ mộng ngày thứ nhất tập kích thất bại, bị Dương Giang mạnh mẽ dùng súng ngắn bắn chết. Đây có lẽ là chuyện mà sau khi linh dị khôi phục là con quỷ chết biệt khuất nhất. Mặc dù không phải là đầu nguồn, nhưng là bị vũ khí bình thường xử lý cũng là không thể nào tưởng tượng nổi. Các người có thể về nghỉ ngơi đi, chuyện ở nơi này đã xong. Dương Giang đem súng lục đưa qua cho nhân viên phá án kia. Được rồi Dương đội trưởng, có chuyện gì thì lập tức thông tri cho chúng tôi. Nhân viên cảnh sát phá án kia nhìn Hải Hùng khiếp vía. Lúc bắt đầu bọn hắn nhìn thấy Dương Giang là đối với không khí nổ súng, nhưng vừa rồi bọn hắn lén lén dùng đèn pin chiếu tới thì lại phát hiện ra một bóng người đáng sợ, không phải là người sống, giống như là ác quỷ đứng ở nơi đó, hơn nữa còn động. Thôn làng này đáng sợ như vậy sao? Trong lòng hai người rất không bình tĩnh, ngày hôm nay đừng nghĩ ăn ổn mà đi ngủ. Dương Giang nói, đã không sao, các người có thể yên tâm. Hy vọng hết thảy bình an. Người nhân viên kia cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Em họ lúc này đi tới, ngồi xổm trên mặt đất, dùng con dao thọc thọc vào trong đầm nước động. Thật là chết rồi, cũng không có trọng tỉnh. Anh họ, vũ khí vừa rồi ở trong tay của anh, đó là cái gì vậy? So với dao dùng còn tốt hơn. Em có cái này có thể một ngày truy sát nó nhiều lần, cũng không cần lái xe đụng nó. Trong trí nhớ của cô bé không có khái niệm về súng, hay là đã từng có qua nhưng hiện tại lại quên mất. Dương Giang không có trả lời cô bé, mà ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời. Quỷ mặc dù đã chết rồi, nhưng lại chỉ là một lần tập kích bị bỏ dở mà thôi. Có thể còn có con quỷ ngày thứ hai, quỷ ngày thứ ba thông qua môi giới xâm lấn tới, hắn không dám khẳng định. Biện pháp duy nhất chính là gián đoạn môi giới xuất hiện. Ít ra trong quá trình thi thể đang hư thối thì không thể tiếp xúc đến nước, cũng không thể đi đến hồ nước. Mà trận mưa lớn này dường như không có dấu hiệu dừng lại. Hôm nay mưa liền ngừng lại cho tôi. Dương Giang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bỗng dừng, mắt quỷ màu đỏ lóe lên. Màu đỏ giống như máu tươi nháy mắt che phủ bầu trời. Phạm vi này cực lớn, che lại toàn bộ thôn làng, thậm chí là xung quanh mấy chục cây số. Loại hiện tượng này xuất hiện đưa tới rất nhiều người bình thường chú ý tới. Bọn họ lúc này đều đang ở nhà xem tivi, ăn cơm, cho nên rất nhiều người đều thấy được ngoài cửa sổ ánh sáng đỏ lóe lên. Ánh sáng đỏ này nhìn có chút bắt mắt, mà xem xét thế nào đi nữa cũng không có giới hạn. Nhưng nó đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi ánh sáng đỏ biến mất, trên bầu trời mây đen cùng mưa to cũng đều tán đi sạch sẽ. Sạch sẽ giống như là bầu trời đêm mùa hè, nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng trong sáng trên bầu trời. Mưa không có. Không chỉ là mưa trên bầu trời, ngay cả nước đọng ở trên mặt đất cũng đều biến mất. Lần sau mưa lớn như vậy, phải xem tâm tình của tôi. Dương Giang sắc mặt lạnh lùng thờ ơ, dùng quỷ vật xua tan mưa to. Cách làm xa xỉ này cũng chỉ có người quỷ nhân đỉnh phong như Dương Giang mới có thể đi làm. Chuyện gì xảy ra? Không có mưa. Hai nhân viên cảnh sát phá án còn chưa đi xa, giờ phút này ngây ngẩn cả người. Trong lòng bọn họ có nghi vấn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Dương Giang cách đó không xa, nghĩ sẽ hỏi thăm tình huống, dù sao chuyện này cũng rất khác thường. Thế nhưng khi bọn họ quay lại, thì nhìn thấy ở trên trán của Dương Giang có một con mắt quỷ, tản ra ánh sáng đỏ, đang nhìn về phía bầu trời kia. Giống như đang nói cho bọn họ biết, sự tình vừa rồi cùng con mắt này là có quan hệ. Lập tức, hai người trong lòng cảm nhận được một loại sợ hãi không hiểu. Loại người này ngay cả chuyện này cũng có thể làm được sao? Sửa đổi thời tiết của toàn bộ khu vực. Con quỷ trong giấc mơ ngày thứ nhất đã xâm nhập được vào trong thực tế, nhưng nó đã bị Dương Giang dùng súng bắn chết tươi. Một cái chết cực kỳ uỷ khuất. Mặc dù cái chết này của nó không ảnh hưởng gì đến ngọn nguồn, nhưng ít ra hắn cũng hóa giải được lần tập kích này của quỷ. Với lại vì đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, nên Dương Giang đã dùng đến quỷ vật để thay đổi thời tiết của toàn bộ khu vực xung quanh đây, khiến cho cơn mưa biến mất, mây đen tiêu tán. Chỉ trong nháy mắt, một bầu trời âm u mù mịt bỗng trở nên quang đãng sạch sẽ, không hề có dù chỉ là một chút mây. Bầu trời lại xuất hiện vô vàn những vì sao và ánh trăng sáng vằn vặt như đêm hè. Dương Giang đứng yên tại chỗ, mặt hắn hơi trầm xuống khi hắn cảm nhận được sự dao động của con quỷ trong thân thể. Không có bàn tay quỷ duy trì cân bằng, nên dù mới chỉ sử dụng quỷ vật có một lần mà mắt quỷ của hắn đã bắt đầu xuất hiện phản ứng. Nếu hiện tại mà hắn mở ra quỷ vật thứ 6 thì có lẽ mắt quỷ sẽ khôi phục ngay lập tức. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không có bết bát đến mức như vậy. Bóng màu đen ở phía sau lưng hắn dần dần biến mất, nó lại nhập vào trong thân thể của hắn một lần nữa. Sau đó, hiện tượng dị thường này cũng dần dần ổn định lại. Sự cân bằng ở trong người hắn cũng không yếu ớt đến như vậy. Trong trường hợp không có một danh ngạch áp chế, nếu hắn không dùng đến mắt quỷ thì có thể duy trì tình trạng này được một đoạn thời gian tương đối dài. Hả? Nước không còn nữa? Tỷ vi ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng con dao gọt hoa quả ở trong tay chọt chọt vào chỗ vừa có vũng nước đọng lúc nãy. Dường như con bé biết được nước là môi giới, nhưng năng lực nhận biết này của con bé giống như là một loại bản năng hơn, cho nên con bé không thể nào nói cho Dương Giang biết được. Đồng thời loại bản năng này khiến cho con bé làm ra một số hành động cổ quái. Dương Giang nói, không còn nước nữa đâu. Với lại ngày hôm nay trời sẽ không mưa, con quỷ vừa nãy cũng đã bị anh xử lý. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì từ nay trở về sau, thôn sẽ không có biến động nào nữa. Được rồi, hiện tại cũng muộn rồi, anh còn phải gác đêm ở chỗ này nữa. Tiểu Viên, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hắn nhìn về phía con bé, hiện tại bản thân hắn không thể nào biết được thân phận thực sự của con bé là gì. Là Dương Viên Viên đã bị chết đuối từ mấy chục năm trước, hay là Lương Viên, em họ hiện tại của hắn, hoặc con bé là cả hai người. Cũng có thể là không phải cả hai, mà có thể là lịch của con bé còn ly kỳ hơn thế nữa, bởi vì con bé có dính líu với người cha đã chết của hắn. Hiện tại nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy dường như đoạn ký ức trong giấc mơ của cha hắn đang cố tình giấu giếm sự tồn tại của Tiểu Viên. Không phải cha hắn không biết gì về con bé, mà là không muốn nói. Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Giang, khẽ nghiêng nghiêng đầu, dường như đang tự hỏi điều gì đó. Nhưng ánh mắt của con bé lại để lộ ra vẻ mờ mịt, không giống với biểu hiện như là đang suy nghĩ. Hình như em có hơi buồn ngủ thật. Hôm nay em không tìm anh họ chơi nữa, đầu em có hơi đau một chút, em về trước ngủ đây. Tiểu Viên sờ sờ đầu, dường như con bé cảm thấy không được thoải mái. Dương Giang gật gật đầu nói, được rồi, em nên về nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thấy Tiểu Viên đang sờ sờ đầu sau đó rời đi, trong lòng hắn có chút suy tư. Cô em họ này của hắn rất đặc biệt, không giống quỷ nhưng cũng chẳng giống người. Cho nên nhằm đảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn sẽ không cho phép con bé tiếp cận với cổ thi thể này. Hiện tại kế hoạch đã bắt đầu, nên không thể để nó xảy ra sai sót được. Tiếp tục chờ đợi. Một lần nữa, Dương Giang ngồi xuống cốp xe. Từ sau đến cuối, bàn tay ở trên của Dương Giang vẫn túm lấy cổ thi thể, không hề buông lỏng dù chỉ một lần. Hiện tại mức độ hư thối của cổ thi thể này đã khá nghiêm trọng, tỏa ra một mùi thi thối nồng nặc, khiến cho người ta khó mà chịu đựng nổi. Tuy nhiên đó là đối với người khác, còn Dương Gian dường như đã quen với mùi này, nên hắn không cảm thấy gì. Ngay lúc này, Tiểu Viên cảm thấy đầu của nó đang càng ngày càng đau. Con bé ôm đầu từ từ đi vào trong thôn, dựa theo trí nhớ mò về nhà, chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Nhưng mới đi được nửa đường, con bé đột nhiên dừng lại. Nó cứ như thế đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Đầu con bé đột nhiên hết đầu, sắc mặt khẽ thay đổi. Trên mặt xuất hiện một nụ cười như có như không, vừa quỷ dị vừa khó hiểu, khác xa với bộ dạng ngây ngô lúc trước. Dương Gian! Tiểu Viên cười rộ lên, nụ cười của con bé rất khoa trương, nhưng không hề phát ra tiếng cười. Khuôn mặt kỳ quái này của con bé giống như là đang giả là mặt quỷ vậy, nhưng không giống mặt quỷ chút nào. Trong đêm khuya thành vắng, con bé cứ như thế đứng yên ở trên đường và cười một cách quỷ dị, không phát ra âm thanh, không bị người khác nhìn thấy, giống như một đứa bé bị bệnh tâm thần, lại giống với một con lệ quỷ đang quanh quẩn ở trong bóng tối. Phải một lúc sau, Tiểu Viên mới thu hồi nụ cười quái dị này. Con bé vứt con dao gọt hoa quả ở trong tay, sau đó cởi cái áo mưa ngột ngạt kia ra. Chỉ mặc một cái áo dài tay khá là cũ kỹ, con bé quay đầu lại nhìn về phía Dương Gian. Nhưng tầm mắt đã bị nhà cửa xung quanh ngăn cản, không thể nhìn thấy hắn. Nhưng dựa theo ánh trăng sáng vằng vặc ở trên bầu trời, có thể nhìn thấy trên cổ của Tiểu Viên và một số vùng da lộ ra bên ngoài xuất hiện từng vết màu xanh đen, giống như vết máu bầm. Nhưng thứ này cũng giống như với thi bàn, cực kỳ quỷ dị. Ây da, đau đau quá. Một lúc sau, Tiểu Viên lại phải ôm đầu vì cảm thấy đau đớn. Dường như đau đầu chính là căn bệnh cũ nào đó của con bé, thi thoảng lại tái phát. Nhưng cơn đau cũng không có kéo dài quá lâu. Tiểu Viên vừa ôm đầu vừa chậm chậm đi về nhà. Bên trong căn nhà con bé có người chết, chính là căn nhà mà ngày hôm qua con bé làm tiểu tịch đã chết. Nhưng Tiểu Viên không hề có chút biểu hiện nào cho thấy con bé đang sợ hãi. Con bé cứ như thế đi vào trong phòng ngủ, sau đó nằm trên chiếc giường mà làm tiểu tịch chết ngày hôm qua. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau khi xảy ra một ít chuyện, cuối cùng mọi thứ trong làng vẫn bình yên vô sự qua một đêm. Không có người chết, cũng không có ai bị thương. Đồng thời nửa đêm cũng không xảy ra chuyện dị thường nào. Dường như mọi thứ đã thực sự khôi phục lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu. Rạng sáng ngày hôm sau, bác gái, cháu mang bữa sáng cho Dương Gian đây. Thanh âm của Giang Diễm vang vọng trong khu nhà cũ. Mấy ngày nay biểu hiện của cô cực kỳ chăm chỉ, không còn chây ì, lười biếng nữa, chủ động mang đồ ăn cho Dương Gian. Trương Phân nói, cháu ăn gì đó rồi ăn đi. Giang Diễm cười nói, không cần đâu bác. Hình như từ hôm qua tới giờ Dương Gian chưa có ăn gì, cháu đưa ra đó cho cậu ấy ăn đã. Trương Phân nói, vậy cháu đi nhanh rồi về nhanh. Tâm tình lúc này của Giang Diễm rất tốt. Cô mang theo bữa ăn sáng chạy đến chỗ của Dương Gian. Nhưng còn chưa đến nơi, cô đã bị một mùi thi thối xộc thẳng vào mặt, thiếu chút nữa nôn mửa ngay tại chỗ. Lúc này cô mới để ý thấy Dương Gian đang thờ ơ lạnh nhạt quan sát cổ thi thể. Hiện tại cổ thi thể này đang nằm trên mặt đất, da thịt trắng bệch, quần áo cũ kỹ, giống như một người từ mấy chục năm trước vậy, khác xa hoàn toàn so với phong cách ăn mặc hiện tại. Vì hoảng sợ nên Giang Diễm lập tức dừng lại, không dám tới gần. Nhưng có thể nói năng lực chịu đựng của cô đúng là hơn xa so với người bình thường. Cô đứng ở phía xa xa gọi, Dương Giang, cậu còn bận gì nữa hay không? Bác gái bảo tôi đưa bữa sáng đến cho cậu, nếu rảnh thì cậu lại đây ăn đi. Nếu là một người khác, khi nhìn thấy cổ thi thể hư thối này, người kia sẽ giật mình. Nhưng cô vẫn còn có tâm tư gọi Dương Gian đến ăn cơm. Dương Gian cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời, chờ tí nữa rồi ăn. Tôi sẽ không qua đó nữa, chờ cậu ở đây vậy. Giang Diễm nói, sau đó ngoan ngoãn đứng yên ở phía xa, mang theo vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dương Gian. Cổ thi thể này không phải là một con quỷ đó chứ? Đây chính là ý nghĩ ở trong lòng của cô ngay lúc này. Mặc dù nghĩ nó là quỷ, nhưng trong lòng cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là do hiện tại đang lúc ban ngày, hoặc là đang có mặt Dương Gian ở đây. Thì ra là như vậy, thứ gọi là bị hư thối quá một nửa, chính là như thế này đây. Dương Gia ngồi xổm ở bên cạnh, quan sát cổ thi thể màu trắng bệch. Hắn hiểu được điều mà người kia nói tối hôm qua là có ý gì. Bởi vì sau khi cổ thi thể này bị hư thối mất một nửa, hai con mắt của nó cũng biến mất. Chỉ còn lại có hai hốc mắt hồi hám, đã không còn có con mắt. Đương nhiên, nó sẽ không thể nào mở mắt ra được. Cho nên hiện tại, Dương Gian không cần phải áp chế cổ thi thể này nữa. Con quỷ này đã bị mất đi cơ hội tỉnh lại vĩnh viễn. Trừ phi có kẻ nào đó muốn tìm đường chết, thay cho con quỷ này một đôi mắt khác, thì con quỷ này mới có cơ hội tỉnh lại từ trong giấc mơ và đi ra bên ngoài. Dương Gian thầm nghĩ ở trong lòng. Tiếp theo, mình chỉ cần chờ cho cổ thi thể này hoàn toàn hư thối là được, không cần phải quan tâm quá nhiều đến nó nữa. Đồng thời sau khi cổ thi thể này thối rữa hoàn toàn, con chó ở bên trong giấc mơ sẽ thay thế nó. Kỳ đó, kế hoạch lần này xem như là hoàn thành. Một khi kế hoạch này thành công, nó sẽ tạo ra một vị ngục quỷ nhân hoàn mỹ. Không cần phải lo lắng bị lệ quỷ khôi phục, cũng không sợ bị tử vong. Chỉ là thứ này không phải là người, mà là một con chó. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn có chút ghen ghét, hận không thể thay thế cho con chó kia. Làm người thật là khổ, hơn nữa làm người của nhân lại càng khổ hơn. Suốt ngày đều phải lo lắng sự sống còn của bản thân. Đúng là sống không bằng một con chó kìa. Không, không chỉ là một mình hắn. Có lẽ hơn 99% người của nhân ở trên toàn thế giới không may mắn bằng con chó kìa. Có được cơ hội khống chế lệ quỷ, trở thành một vị người của nhân hoàn mỹ. Nhưng dù hắn có ghen ghét cỡ nào cũng vô dụng. Dường như người kia đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Ngay cả tiểu viên cũng không trở thành người được chọn. Như vậy là có thể thấy rõ, nên hắn cũng không cần phải mơ mộng xa vời. Một lúc sau, Dương Gian mới thu hồi ánh mắt, đứng dậy đi tới bên cạnh Giang Diễm rồi nói: Giang Diễm, lập tức đi kiếm cho tôi một cái quan tài, trưa nay đưa đến chỗ này cho tôi có việc cần dùng đến. Giang Diễm vội vàng gật đầu nói: Được rồi, tôi sẽ đi làm ngay, cậu mau ăn sáng đi, sắp lạnh hết rồi đó. Dương Gian gật gật đầu: Để tôi đi rửa tay đã. Giang Diễm giật mình nói: Hả? Vứt cổ thi thể này ở đây như vậy sẽ không sao chứ? Không sao đâu. Tôi đã canh chừng nó hơn một tiếng rồi mà, chẳng thấy động tĩnh nào cả. Nên không có lý do gì nó lại phản ứng ngay khi tôi vừa mới đi được. Gan của Dương Gian cũng rất lớn, không thèm quan tâm. Bởi vì hiện tại, hắn đã khôi phục lại cân bằng của bản thân, nên có được khả năng đối kháng lại với lệ quỷ. Tôi vẫn nên là đi theo cậu thì hơn. Giang Diễm vẫn cảm thấy không được ổn cho lắm. Tùy cô. Sau khi rửa tay xong, Dương Gian bắt đầu ăn sáng. Sau đó Giang Diễm tự làm nhiệm vụ của cô, bàn bạc mua quan tài. Sau một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng Giang Diễm cũng đặt xong quan tài. Một tiếng sau, một cái quan tài gỗ được người khác đưa tới tận thôn. Sau khi quan tài được đưa tới, hắn đặt cổ thi thể hư thối vào trong rồi đậy nắp lại. Đến tận đây, mọi chuyện mới được xem như là kết thúc tốt đẹp. Việc còn lại của hắn cũng chỉ là chú ý xem đến lúc nào thì cổ thi thể ở bên trong quan tài mới mục rửa hết là được. Cuối cùng cũng đã kết thúc được chuyện linh dị lần này. Dương Gian cũng nhẹ nhõm đi không ít. Hắn đã khôi phục lại bình thường. Đang tính chuẩn bị ở lại quê nhà nghỉ ngơi mấy ngày, không cần trở về thành phố Đại Sương vội, tránh lại đụng phải chuyện gì đó phiền toái. Trước tiên cứ tránh né mấy ngày đã, tiện thể chờ đợi cổ thi thể mục nát luôn. Người kia từng nói đến một ngày nào đó con chó kia sẽ đến tìm hắn. Dương Gian cũng đang háo hức mong chờ, nói không chừng nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn. Không thể nào bận rộn suốt cả ngày mà lại tạo ra một con chó dữ sau đó truy sát hắn được. Nếu vậy, Dương Gian sẽ không do dự mà dùng thanh xài đao chém chết con chó kia luôn. Hết tập 190. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.